Chương 8, Nghi dạ trường học. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, 3 ngày liền đi qua. Cô nộ hạ, sáng sớm, mì tạ dạ si gia tộc. Mù cu rồ, hôm nay là người nhận giáo nhập học thời gian, đệ tam đại nhân muốn tiến hành khai giảng diễn thuyết, không phải bị mượn rồi. Còn có không thể ở khai giảng diễn thuyết bên trên quấy rối. Mì tạ dạ si mù dạ xạ kỳ nhìn đang ở ăn điểm tâm mù cu rồ giao phó. Đã biết, đã biết. Mù cu rồ thuận miệng ứng phó. Quên đi, chờ sau đó ta đưa ngươi đi nhận giáo. Mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ suy tư một chút, vẫn là có chút không yên lòng nói. Mù cu rồ đảo cặp mắt trắng dã, bất đắc dĩ phất phất tay nói ra, ngạch, được rồi. Cổ nộ hạ nhận giáo là đệ nhị hổ cả chủ trương khởi đầu mà thành, với cổ nộ hạ 8 năm thành lập thành giáo, lần thứ nhất chiêu sinh 38 danh học sinh. Nị dạ trường học sáng tạo. Đệ nhị hổ cả là ý đang đánh thôn rách trung nhẫn giả toàn bộ đều là gia tộc nì dạ lũng đoạn cục diện khó xử, bồi dưỡng trực thuộc ở hổ cả nì dạ lực lượng, tới biến tướng suy yếu mỗi bên gia tộc ở làng quyền lên tiếng. Nhưng là, từ vu gia tộc hài đồng có tiên thiên ưu thế, tỉ như huyết kế hạn giới, các loại bí thuật tồn tại, đưa tới nhận giáo mục đích thành lập hiệu quả quá nhỏ. Thế nhưng, nì dạ trường học bởi có thể hệ thống toàn diện giáo sư nì dạ trụ cột phương diện tri thức. Gia tộc hài đồng lần lượt gia nhập vào, nị dạ trường học cũng liền chuyển thừa xuống tới, thậm chí nhận giới các quốc gia cũng lần lượt bắt trước, sáng lập từng cái thôn nhận giáo. Cổ nổ hạ nhận giáo xây dựng ở cổ nổ hạ thôn giải đất trung tâm, cách ly hỏa ảnh bạn công lâu và hổ cả mỏm đá đều không phải quá xa, cho nên đối lập nhau cũng là tương đối phồn hoa, nhất là nhập học thời gian. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi sẽ trở thành cổ nổ hạ nhận giáo một thành viên. Ở chỗ này, các ngươi sẽ tiến hành nì dạ trụ cột năng lực bồi dưỡng nhìn đứng ở diễn trên bục giảng thao thao bất tuyệt đệ tam mục hồ ca, mù cụ rồ đứng ở phía dưới không khỏi điểm môi. Quả nhiên, bất luận là ở ca y na ho cái thế giới, lãnh đạo nói chuyện đều là như vậy khô khan mà lại kẻ nhà ta mù cụ rồ không biết, đứng đang diễn trên bục giảng đệ tam, nhưng là nhìn chằm chằm vào dưới trận chính mình. Khi thấy mù cụ rồ điểm môi biểu tình, xác thực là trong lòng căng thẳng, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Rất sợ mù cụ rồ tại chính mình diễn thuyết bên trên lại gây ra điểm nhiễu loạn. Mà ở một bên, đã có ba gã nhận giới đều tiếng tăm lừng lấy nỉ dạ ở lẫn nhau phản đàm. Sạ cụ mò, đứng ở hàng thứ nhất cái kia tóc bạc thiếu niên phải thì phải cả cả xì a mỉ tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ đứng ở bên trong sân một cái biểu tình khóc khóc tiểu hài tử. Đối với trước mặt mình hạ tạc sạ cụ mò nói rằng, ừm, hạ tạc sạ cụ mò sắc mặt lạnh lùng đáp ứng một tiếng. Nghe nói cả cạ xì đao thuật đã có ngươi vài phần chân truyền tử tiêu dò hỏi. Hắn còn kém xa. Hạ tạc xạ cụ mò nhàn nhàn nói một cái câu, dừng một chút nói bổ sung, bất quá, cũng không tệ lắm. Thân là cha, hạ tạc xạ cụ mò đối với mình đứa bé này vẫn là hết sức hài lòng, mới có 5 tuổi nhiều, liền đã có hạ nhận thực lực, đơn giản là 100 năm khó gặp thiên tài. Hoàn toàn chính xác cũng là như vậy, 5 tuổi hạ nhẫn, 6 tuổi trung nhẫn, 12 tuổi thượng nhẫn, thiên phú có thể nói khủng bố. Nếu như không phải phía sau cả cả xỉ chịu đến xạ gì gẳng hạn chế, do đó bỏ qua hạ tạc nhà đao thuật bí thuật, kịch tình lúc bắt đầu cả cả xỉ thực lực tuyệt đối không kém gì thời kỳ tột cùng hạ tạc xạ cù mò. Nhưng là mặc dù chịu đến xạ gì gẳng hạn chế, trải qua lần thứ tư nhận giới đại chiến ma luyện, cả cả xỉ như cũ trở thành ảnh cấp đỉnh phong cường giả, mà còn trở thành đệ lục nha nờ hồ cả. Có thể có được xạ cụ mò ngươi thừa nhận, nhưng là không dễ dàng A tử tiêu cảm thán một câu, lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra, nếu như vậy, có muốn hay không chúng ta đánh cuộc ửm hạ tạc xạ cụ mò nhữ mày một cái có chút khó hiểu. Liên đổ cả cả sĩ cùng mù cụ rồ ai có thể trước hết tử nhận giáo tốt nghiệp, thế nào tử tiêu vẻ mặt nụ cười nhìn hạ tạc xạ cụ mò, nhưng nhãn thần sắc thực hết sức chăm chú. Hạ tạc xạ cụ mò với mỉ tạ giả sĩ mù giả xạ kỳ. Có thể không đơn thuần là cùng thôn nhị dạ đơn giản như vậy. Mị tạ dạ xỉ mụ dạ xạ kỳ cả đời đối địch đâu chỉ mờ ơ y nga nở lần, lại chỉ thua qua một lần mà thôi, mà lần này chính là thua ở hạ tạc xạ cụ mò trên tay. Đối với hạ tạc xạ cụ mò, mị tạ dạ xỉ mụ dạ xạ kỳ thời khắc cũng nghĩ siêu việt, vô luận là ca y na ho một phương đi hệ nở thắng thua nói như thế nào hạ tạc xạ cụ mò không có trực tiếp đồng ý, ngược lại dò hỏi. Nếu như ta thua, ta đáp ứng cả cả sĩ sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp tiến nhập ám bộ, trong vòng 3 năm thăng làm ám bộ tiểu đội trưởng, 10 năm thăng làm đại đội trưởng. Nếu như ngươi thua, Mù Cụ Rổ sau khi tốt nghiệp đạo lao sư từ ngươi tới đảm nhiệm. Như thế nào? Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ mở miệng nói. Có thể. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò hơi trầm tư một chút đáp ứng nói. Chứng kiến Hạ Tạc Xạ Cụ Mò đáp ứng rồi chính mình đổ ước, Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngược lại hướng một bên một mực im lặng một gã khác nỉ dạ hỏi, chân hồng, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta đánh cuộc? Tên này bị Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ hỏi thăm nỉ dạ chính là bị nhận giới nói là hồng sắc tịch dương ảnh cấp ảo thuật nỉ dạ, đồng dạng cũng là rùa hỉ củ hệ mẹ phụ thân tịch nhật chân hồng. Chỉ thấy tịch nhật chân hồng cười khổ lắc đầu nói ra, ta liền không tham dự, hồng tư chất cũng liền so với bình thường khá một chút, có thể ở chi nở tuổi phía trước tốt nghiệp thế là tốt rồi, sao có thể cùng Mù Cụ Rổ cùng cả xỉ so sánh với. Nghe hồng nói, Mù Cụ Rổ vẹn vẹn hai thức thể thuật liền đánh bại ạ su mạ, xạ cụ mò ngươi muốn cẩn thận rồi, nói không chừng lần này liền muốn bại bởi tử tiêu á ửm. Hạ Tạc xạ cụ mò chân mày cau lại, nghi ngờ nhìn về phía Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ. Mù Cụ Rổ tên Hạ Tạc xạ cụ mò đương nhiên là có chút đã nghe qua, bất quá có thể không phải là cái gì tốt danh tiếng. Ha ha, nơi nào, bất quá Mù Cụ Rổ tiểu tử này cũng không tệ lắm. Ngay cả ta ở trên tay hắn đều ăn rồi chút thua thiệt nhỏ. Nói xong, vẻ mặt đắc ý nhìn Hạ Tạc xạ cụ mò. Cái này tử kỳ một xạ cụ mò cùng với tịch nhật chân hồng thật là liền có chút giật mình, có thể để cho trải qua bách chiến Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ ăn thua thiệt, nhưng là liền một dạng thượng nhẫn đều khó làm được. Hạ Tạc xạ cụ mò nhìn tử tiêu liếc mắt không nói gì thêm, mà một bên tịch nhật chân hồng cũng là cảm thán liên tục lấy Mù Cụ Rổ thiên phú.